Siêu thần yêu nghiệt, chương 1271, thoải mái hơn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Sợ Vân Phi Dương sẽ trực tiếp bị đốt cháy thành hư không? Nhìn thấy nữ nhi khẩn trương lo lắng, Tô Nhược Mạt thầm nghĩ, quả nhiên, nữ nhi ta động tâm. Tiểu Vũ, nàng kéo tay nữ nhi, an ủi, đừng lo, Vân Thúc của con không có nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả xấu nhất chỉ là thất bại bị thương thôi. Trầm Tiểu Vũ gấp hơn, hỏa long lực của Gia Gia rất cay ếch. Âng bê, một khi bị tổn thương, mặc dù tiên đan linh dược, cũng rất khó chữa trị trong thời gian ngắn. Nếu tên này có gì ngoài ý muốn, khẳng định không có thể tham gia tài thi đấu thiên. Đáng giận, Trầm Tiểu Vũ nắm thật chặt tay mẫu thân, nói, đứng vững cho ta, tuyệt đối đừng thất bại. Lúc này chỉ có thể cổ vũ cho hắn. Gặp thần sắc nữ nhi, Tô Nhược Mạt thở dài trong lòng. Cái này cần yêu bao sâu mới sẽ quan tâm như thế đây? Nếu Trầm Tiểu Vũ biết ý nghĩ của mẫu thân, khẳng định sẽ khóc. Con không phải yêu sâu, con chỉ sợ hắn có chuyện bất trắc không có thể tham gia thi đấu thiên tài thôi. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn không chỉ có bị sóng lửa bao phủ, kinh mạch bên trong thân thể cũng bị hỏa hệ thuộc tính tinh thuần mà bạo lệ không kiêng nể gì tàn phá. Loại đau đớn kia quả nhiên sống không bằng chết, lại rất khó chịu được. Hắn còn chưa ngã xuống, trong lúc thống khổ lộng hành quấy rối, thủy chung kiên trì một ý niệm, luyện hóa, toàn bộ luyện hóa, được ý niệm mãnh liệt chống đỡ. Nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép lôi kéo hỏa hệ thuộc tính dung nhập vào thuần nguyên hạch trong đan điền. Hô, sau khi thuần nguyên hạch tiếp nhận hỏa hệ thuộc tính tinh thuần tản mát ra hào quang óng ánh. Qua một lát, hỏa hệ thuộc tính bạo liệt dung nhập bên trong bị thuần phục cũng hóa thành năng lượng tinh thuần cùng địa hòa hòa làm một thể. Cùng lúc đó, thống khổ do thân thể bị thiêu đốt giảm nhẹ một chút. Tinh thuần hỏa hệ thuộc tính bị hấp thu sẽ để cho hắn có sức chống cự đối với loại thuộc tính này. Một khi triệt để trường khống sẽ triệt để miễn dịch đốt cháy. Hô, Vân Phi Dương không ngừng. Lần nữa hít sâu một hơi. Lần nữa hút mộ bộ phận sóng lửa tiến nhập thể nội. Hà, Trầm Lận Phong kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ hắn đã hấp thu luyện hóa sóng lửa trước đó? Tốc độ thật nhanh, Trầm Lận Nguyên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ có tâm pháp gì đặc thù luyện hóa? Không sai, Vân Phi Dương có nghịch thiên quyết. Cũng chính nhờ tâm pháp này mới có thể tại trong gian ngắn luyện hóa hỏa hệ thuộc tính bạo lệ. Đợt hỏa hệ thuộc tính tinh thuần thứ hai xâm nhập thể nội, cũng thuận lợi bị dẫn dắt đến đan điền. Nhưng, không đợi thuần nguyên hạch luyện hóa, Vân Phi Dương lần nữa dẫn dắt đợt thứ ba sóng lửa vào trong thân thể. Hắn muốn tuần tự không ngừng luyện hóa, như thế mới có thể càng nhanh gấp rút kích phát địa hỏa thăng hoa. Đợt sóng lửa thứ hai bị luyện hóa, đợt sóng lửa thứ ba bị luyện hóa, đợt sóng lửa thứ tư bị luyện hóa địa hỏa trong thân thể không ngừng được tăng cường. Cảm giác tổn thương do sóng lửa mang đến dần yếu bớt. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương xếp bằng trong sóng lửa, không cảm giác được bất kỳ thống khổ gì nữa. Bình ổn thổ nạp, sóng lửa bị hấp thu cũng bị luyện hóa hình thành tuần hoàn hoàn mỹ sinh sôi không ngừng. Hắn quên ghi thời gian, quên hết mọi thứ, toàn tâm đầu nhập vào luyện hóa sóng lửa, tiến hóa địa hỏa, không biết qua bao lâu, Vân Phi Dương chậm chậm mở hai mắt. Hai đạo hỏa diễm nóng rực trong tròng mắt lấp lóe, một cỗ khí tức tự nhiên vô cùng cường thế bạo phát ra ngoài. Xoát, hắn đứng lên, nắm chặt song quyền, địa hỏa cháy hừng hực. Địa hỏa đi qua luyện hóa, nhiệt độ và độ tinh khiết mạnh hơn trước kia gấp bội. Thoải mái hơn là, một bên luyện hóa địa hỏa, một bên hấp thu hỏa hệ thuộc tính tinh thuần. cảnh giới Vân Phi Dương từ thối cốt kỳ tầng 7 nhất cử đột phá đến thối cốt kỳ tầng 9. Cách chương